Hà Nhật Cộng Huê Thủ, chương 1-1 Tiết Tử, góc truyện audio.com, biên tập, Kỳ Lam, Võ Lâm vốn có tam đại thế gia, Trầm gia Kim Lăng, Tô gia Lĩnh Nam, Diệp gia Hàng Châu, gia chủ ba nhà đã nhiều thế hệ làm huynh đệ kết nghĩa. Tình như thủ túc, vung kiếm khắp giang hồ, trừ gian diệt ác bảo vệ chính nghĩa, cứu giúp người nghèo khổ. Chẳng những sâu sắc nhận được đánh giá cao của người trong giang hồ, mà còn khiến cho đa phần bách tính bình dân ca ngợi không hết lời. Các đại minh chủ võ lâm, thường sinh ra từ tam đại thế gia này, thế nhưng hơn 10 năm trước lại đột phát một thảm án khiến giang hồ khiếp sợ. Trầm gia ở Kim Lăng trong một đêm bị huyết tẩy, toàn gia hơn 100 người không một ai may mắn thoát, hung thủ tâm tính tàn độc. Võ nghệ cao cường khiến những kẻ có tiếng tăm cũng khải kinh tâm. Người người đều ồn ào suy đoán, đây đến tột cùng là cao thủ phương nào, có thể trong nháy mắt huyết tẩy một Trầm gia cao thủ nhiều như mây. Đã dùng thủ đoạn như thế nào, cư nhiên ngay cả hàng xóm cách một con phố bên cạnh Trầm phủ đều không mảy may nghe được chút động tĩnh gì. Ngày hôm sau ngoài cổng Trầm phủ vẫn nguyên vẹn không hề có dị trạng. Nếu không phải gia chủ Tô gia Tô Kình Phong đúng lúc mang theo nhi tử tới bái phỏng, không biết đến bao giờ mới bị người khác phát hiện. Gia chủ Diệp gia Diệp Thanh Dương nghe tin vội đến, cùng Tô Kình Phong đồng thời tỉ mỉ kiểm tra, nhưng lại không thể từ trên thi thể tìm ra được dấu vết gì. Thậm chí ngay cả miệng vết thương cũng không có phát hiện. Chỉ có thể từ móng tay biến màu xanh đen của tử thi mà suy đoán là trúng độc. Nhưng đó là ai, là loại độc gì, cách thức đầu độc như thế nào, có thể khiến cho bao nhiêu cao thủ Trầm gia kinh nghiệm giang hồ rồi giao toàn bộ chúng chiêu không một ai chạy thoát. Ngay cả kêu cứu cũng không có cơ hội, bao gồm cả đương nhiệm minh chủ võ lâm, Trầm gia gia chủ Trầm Mạch Bạch, Trầm gia một trong võ lâm tam đại thế gia sụp đổ. Hung thủ không rõ, nguyên nhân không hay, ngay cả Tô gia cùng Diệp gia đều nghĩ không ra. Trên giang hồ mỗi người đều thấy bất an, chỉ sợ kế tiếp chính mình u cả cạc mà toi mạng. Có kẻ bắt đầu đồn đại, đây chính là tà giáo đã ẩn tích trăm năm tại Miêu Kim Cốc chuẩn bị một lần nữa tái khởi sóng gió giang hồ. Miêu Kim Cốc vốn dĩ là một sơn cốc nhỏ, cũng không phải giáo phái. Ban đầu có một số cao thủ không còn hứng thú với giang hồ tới đây ẩn cư. Về sau càng ngày càng nhiều nhân sĩ võ lâm mai danh ẩn tích tới đây định cư. Bọn họ hoặc là chán ghét giang hồ, hoặc là phạm phải điều sai trái không mong muốn, không dám đối mặt, hoặc là bị người hãm hại, tình thế bắt buộc không chỗ dung thân. Dần dà, nơi này liền hội tụ được đông đảo võ lâm cao thủ. Bọn họ vứt bỏ quá khứ, vốn định cả đời không tranh đoạt, an ổn sống qua ngày. Nhưng lại không được kẻ khác buông tha, có người mơ ước tuyệt thế võ công cùng bảo kiếm danh khí của họ. Có người không thể tha thứ lỗi lầm bọn họ từng phạm phải. Mọi người xuất phát từ đủ loại mục đích, tập trung lại, trong một đêm tập kích vào Miêu Kim Cốc tĩnh lặng, một phen ác chiến, những người còn sống sót của Miêu Kim Cốc căm hận người trong võ lâm đuổi tận giết tuyệt. Hợp nhất thành giáo phái, thu nhận môn đệ. Hai năm sau xông vào giang hồ, huyết tẩy nhiều môn phái, sau đó hùng cứ một phương, cùng võ lâm Trung Nguyên đối đầu. Từ đó về sau, Miêu Kim Cốc liền bị gọi là tà giáo. Thời gian dần dần qua đi, thảm án Trầm gia cũng không tái diễn, Miêu Kim Cốc trong truyền thuyết cũng không có thêm hành động gì. Tô Kình Phong liền đảm nhiệm chức tân minh chủ võ lâm. Giang hồ mọi việc hết thảy như trước. Sóng gió không ngừng, người ta dần dần lãng quên đi vụ thảm án năm đó. Lãng quên đi từng có tam đại thế gia vững chắc như chân vạc. Thoáng một cái đã hơn 10 năm trôi qua, cách chương.